One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Để Kaido cút đi. Thời gian chuyển trôi qua, Vinh Diệu Dòng binh đoàn loại người rất nhanh sẽ đi tới Dressrosa. Ở Joker bộ hạ dẫn dắt đi, Yasuo đám người đi tới một chỗ bên trong cung điện, mà do Flamingo cũng cười đi tới. Yasuo đoàn trưởng, khoảng thời gian này các ngươi thế nhưng là gây ra rất lớn động tĩnh đây. Lại trợ giúp Vinsmoke gia tộc, lần thứ hai khống chế Bắc Hải. CC, phòng trừng thế giới chính phủ. Còn có hải quân muốn lo lắng, do Flamingo cười nhìn Yasuo. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào súng pháo còn có Susanoo trên thân. Trận đó hoàng giả cuộc chiến hắn tuy nhiên không có tham gia. Thế nhưng là làm một vị ăn dưa quần chiến đang quan sát đây. Vinh Diệu thành viên mới là hắn chú ý nhất, mà trận đại chiến kia hắn cũng vẫn quan tâm. Hai người này quét đối chiến nạn hồng thủy, hơn nữa còn thỉnh thoảng cho người khác đến nhất thương hoặc là một pháo. Hắn nhưng khi nhìn đến Bưu Hãn, đây là hắn duy nhất ấn tượng, đối thủ cũng không phải là người bình thường. Đây chính là tứ hoàng Kaido, tướng tài đắc lực. Cho tới Susanoo, tuy nhiên cuộc chiến đấu kia không thể phát sinh cái gì điểm lóe lên, thế nhưng cũng có thể khiến người ta ghi chú rõ, có thể gia nhập Vinh Diệu người, cơ bản đều là cường giả. Đây đều là nổi danh, cường giả bên trong cường giả, cho đùa trẻ con mà thôi. Yasuo khiêm tốn lắc đầu một cái. Còn thế giới chính phủ, còn có hải quân vấn đề, cũng không ở hắn cân nhắc phạm vi, vẫn để cho Vinsmoke gia tộc người đi phiền đi. Vô hình tinh tướng chí mạng nhất, nghe được Yasuo, do Flamingo khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Khai chiến một cái hải vực, có người nói máu tươi đều có thể đem Bắc Hải nhuộm đỏ. Đây còn là trò đùa trẻ con, đây là khiêm tốn hay là tinh tướng? Yasuo đoàn trưởng, Akainu bị ngươi cho phế. Hải quân gần nhất thế giới trưng binh xuất hiện một vị mới đại tướng, bây giờ đang ở tân thế giới, phi thường hung mãnh đây. Tên kia, quả thực chính là cái quái vật. Do Flamingo vội vã nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn đang nhìn đến Yasuo tinh tướng. Iso sao? Đương nhiên biết rõ. Sengoku vẫn có chút IQ, phái hắn trấn áp tân thế giới, xác thực so với còn lại hai vị đại tướng thích hợp. Kizaru, Aokiji hay người năng lực xác thực không thích hợp, chỉ có xem Akainu như vậy công kích hình đại tướng mới thích hợp. Mà Iso chính là trọng lực quả thực đã khai phá đến mức tận cùng. Xem ra Yasuo đoàn trưởng rất chú ý hải quân động tác đâu. Bất quá, từ khi hoàng giả đánh một trận xong, hiện tại tân thế giới liền loạn thành một tổ cháo. Không ít lão quái vật cũng dồn dập xuất hiện, tạo thành một cái liên minh, do Flamingo bỉ ổi nở nụ cười. Lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Hắn ở tân thế giới bên trong cũng là có thế lực. Từ khi hoàng giả nhất chiến sau khi chấm dứt, cũng không biết rằng từ nơi nào đi ra mấy cái lão quái vật. Nói đơn giản chính là trước thời đại tàn đảng, bất quá thực lực phi thường dọa người. Hơn nữa trực tiếp động xê tay tranh cướp địa bàn, hắn thế lực thì có tổn thất đâu. Trước thời đại tàn đảng sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện một đám lão quái vật mà thôi. Lo lắng nhất hay là tứ hoàng? Yasuo cười nhạt một tiếng, tuy nhiên hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không có giật mình, bởi vì Roger trở thành hải tặc vương, vì lẽ đó che kín những người khác quang mang. Thế nhưng ở thời đại kia, cũng không có thiếu thực lực kinh người đại hải tặc. Hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, đoán chừng là nhìn thấy tứ hoàng có tổn thất, nhắm ngay cái này thời cơ. Đúng, tứ hoàng không có ngăn cản sao? Yasuo cười nhìn do Flamingo, vừa nhìn cái tên này sắc mặt, liền biết ở tân thế giới mạnh mẽ bị đánh mặt, những lão quái vật kia mới không để ý ngươi có phải hay không Thất Vũ Hải đây. Xem ra Yasuo đoàn trưởng thật không biết tân thế giới sự tình. Tóc đỏ đi ra ngăn cản, bất quá bị tam lão quái vật liên thủ cho đẩy lùi. Dâu trắng, Kaido, Big Mom đều không có ra tay, do Flamingo lắc đầu một cái. Hai mắt né qua một vệt kiêng kỵ, tứ hoàng tóc đỏ ra tay, cũng bị những lão quái vật kia cho đẩy lùi. Có thể nghĩ, thực lực kia cường hãn bao nhiêu, hắn cũng không dám tùy tiện có động tác. Đúng, do Flamingo, đem người tạo quả thực lấy ra nhìn, Yasuo gật gù. Trong lòng cũng vì là những lão quái vật kia lai, không tệ, nên mạnh mẽ đánh tóc đỏ mặt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, do Flamingo gật gù, sau đó mở ra mặt bàn cái dương, tử xác, hoàn toàn cùng động vật hệ quả thực một dạng. Yasuo gật gù, bất quá lập tức liên hệ quản gia, chỉ cần thứ này hữu dụng, vậy cũng không cần phiền, chủ ký sinh, đo lường đến năng lượng. Nhân tạo quả thực, 10 viên bằng 1 viên ác ma quả thực. Nghe được quản gia, Yasuo hẹp nhăn lông mày. 10 viên đạo văn bằng 1 viên chính thức ác ma quả thực. Số này mục đích có chút lớn. Lập tức hướng về do Flamingo nhìn lại, nhân tạo quả thực 1 tháng có thể sinh sản ít nhiều viên. Do Flamingo dựng thẳng lên 3 ngón tay, mà Yasuo kinh ngạc nói, 300 viên. 300 viên, cái kia ngược lại không tệ, 10 viên đạo văn bằng 1 viên, vậy cũng không tệ, 300 viên cũng có thể đổi 30 viên, là 3 viên, do Flamingo không nói gì nhìn Yasuo, cái tên này vẫn đúng là có thể đủ tưởng tượng, 300 viên, được rồi, hắn bị sợ ở, 3 viên, dựa vào, do Flamingo, người hại ta a, 1 tháng 3 viên. Không phải là tư tàng đứng lên đi, Yasuo chửi ầm lên. Hai mắt nghi vấn nhìn do Flamingo. 1 tháng 3 viên, cái này đỉnh cái dám dùng a? Khụ khụ, Yasuo đoàn trưởng, cái này mục đích vốn là đang nghiên cứu. Chỉ nói là hiện tại 1 tháng chỉ có thể sinh sản 3 viên mà thôi. Về sau chờ có đột phá, cái kia mấy lượng căn bản không ngừng. Nhiều nhất khoa học gia đã nói qua, tối đa cũng liền 20 viên, do Flamingo cười khổ nhìn Yasuo. 1 tháng 20 viên, có thể, nhanh lên một chút, tiền tài nếu có vấn đề, tới tìm ta muốn, Yasuo gật gù, cũng biết 300 viên là cỡ nào không hiện thực. Đúng, Kaido đã biết, Yasuo đoàn trưởng, nói cách khác. Các người Vinh Diệu cùng Kaido mỗi tháng chỉ có 10 viên. Chia đều, do Flamingo cười nhìn Yasuo. Chia đều, để Kaido tên kia cút đi. Chúng ta bao viên, đã không có hắn phần. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Mấy lượng ít như vậy, vẫn muốn nghĩ chia đều. Đừng mơ tới nữa, Yasuo đoàn trưởng, không nên làm khó ta. Các người Vinh Diệu không sợ Kaido. Thế nhưng ta cũng không đồng dạng, do Flamingo tội nghiệp nhìn Vân Hà. Kaido nếu như biết rõ, phòng trừng muốn đánh đến cửa, hắn có thể kháng không được. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.